Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm nồng nàn không tan. Khoảng thời gian bị quên lãng kia ngược lại trở thành lớp vỏ bảo vệ tình yêu bọn họ. Mạt Hinh, anh nhớ em. Rõ ràng buổi sáng gặp mặt lại cảm giác giống như trải qua thế kỷ. Nỗi nhớ cô tràn đầy. Em cũng nhớ anh. 3 năm chia lìa khiến nỗi nhớ ngày càng chồng chất thật nhiều. Nhưng đã đủ rồi. Mấy câu từ đơn giản này đủ để đền bù tất cả tổn thương quá khứ. Ba trở về, người vui mừng nhất chính là Thẩm Gia Tề. Trước kia ở nhà trẻ, giáo viên phát phiếu hoạt động, bạn bè đều xin ba mẹ cùng tới trường tham gia hoạt động. Cậu luôn rất buồn bực bởi vì cậu không thể xin ba tới trường. Và lúc bạn bè khoe ba mình, cậu chỉ có thể ở bên mẹ rồi hỏi mẹ rằng ba ở đâu vậy. Nhưng bây giờ cậu không sợ bạn học hỏi cậu về chuyện ba nữa. Cậu có thể lớn tiếng nói với mọi người ba của cậu đã trở về. Nhưng khi Thẩm Gia Tề nói với họ vậy, bạn học lại nói cậu nói dối, khiến cậu quả thực tức điên lên. Tớ không nói dối. Cậu chỉ là nói dối. Tớ nghe mẹ tớ cùng các bà mẹ nói chuyện. Mẹ cậu chưa cưới đã sinh con, cho nên không biết ba cậu là ai. Hiện tại làm sao cậu có thể có ba chứ. Cậu gạt người. Nói chuyện cùng cậu là bạn học cùng khu Chí Vĩ, đối với cậu không tồi. Nhưng Khâu mẹ rất thích cùng những bà mẹ khác nói chuyện nhiều. Hiện tại nói về chuyện của mẹ cậu. Ba tớ tên Tề Thiệu Bạch. Tớ không nói dối. Là ba mới chứ gì. Trong đám bạn học đang đứng xem, có bạn che một câu, những bạn khác vừa nghe liền rối rít mở miệng cười nhạo cậu. Ba mới của cậu không phải chú bác sĩ kia ư? Sao biến thành Tề Thiệu Bạch? Cậu giúp cậu có mấy ba? Khâu Chí Vĩ đem những lời nghe từ mẹ nói ra. Các bạn học càng thêm ồn ào lộn xộn, hoàn toàn cười nhạo tiểu Tề. Cậu trong cơn tức giận đẩy ngã kẻ nói chuyện huyên thuyên Khâu Chí Vĩ, kết quả đối phương bị cậu đẩy ngã xuống đất khóc ré lên. Đánh người, Thẩm Gia Tề đánh người, tớ sẽ báo thầy giáo. Ồn ào một lúc thầy giáo tới, Thẩm Gia Tề từ người bị hại biến thành kẻ bị hại, bị thầy giáo nói là người sử dụng bạo lực trong trường. Lúc sau, Thẩm Mạn Hình bị thông báo chạy đến. Thẩm tiểu thư, chúng tôi cũng biết bà mẹ độc thân vất vả, nhưng đứa trẻ được cô dạy dỗ tốt thật, nhỏ vậy đánh người, sau này sẽ còn hơn à? Nếu như cô dạy không được, tôi thấy xây cục xã hội đến dạy bảo cũng được. Khẩu mẹ không biết phân biệt tốt xấu, cay nghiệt nói thế. Thẩm Gia Tề cuột cường, biết mình đẩy bạn là không đúng. Vốn bị thầy giáo và mẹ của bạn mắng còn cố chịu, nhưng vừa nhìn thấy mẹ bạn học bắt nạt mẹ mình, cậu lập tức nhảy đến trước mặt Thẩm Mạn Hình, dùng thân thể nho nhỏ che cho mẹ. Không được mắng mẹ cháu, là Khâu Chí Vĩ cười cháu không có ba. Cậu nói lung tung cháu có nhiều ba cháu mới đẩy bạn, nhưng cháu không nói dối, ba cháu thực sự đã về, cháu không nói dối. Gia đình phức tạp sẽ ra đứa bé có vấn đề. Thẩm tiểu thư, tôi thấy cô nên kiểm tra lại cuộc sống riêng của mình một chút đi. Khâu mẹ hoàn toàn không cảm thấy con trai mình có lỗi gì, người lại tiếp tục chỉ trích linh tinh. Thẩm Mạn Hình tuy không giải thích nhiều gì với người trước mặt, nhưng thấy tiểu Tề tủi thân, cô không thể tiếp tục im hơi lặng tiếng. Cô cúi người xin lỗi nói với tiểu Tề. Mẹ biết con không cố ý đẩy bạn, nhưng đẩy bạn là không đúng. Trước tiên nói xin lỗi bạn đi. Mẹ. Thẩm Gia Tề đỏ vành mắt, không hề nguyện ý, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cậu cúi đầu. Thật xin lỗi, tôi không có ý muốn đẩy cậu. Thôi quên đi, lần này không có tổn thương, tôi sẽ không so đo nữa. Nhưng về sau tôi không để cho Chí Vĩ chơi với cậu nữa. Khâu mẹ lôi kéo con trai mình trở lại bên cạnh. Đợi đã. Thẩm Mạn Hình đứng thẳng người gọi Khâu mẹ lại. Tôi mong cô và con trai nói xin lỗi với tiểu Tề. Cái gì? Tôi không so đo. Cô lại đi so đo với tôi à? Tại sao chúng tôi phải xin lỗi với cậu chứ? Là cậu đánh người, chứ không phải con tôi đánh người. Cậu khai vũ nhục là tội gì? Tôi cần phải nói rõ à? Tôi chỉ ly hôn với ba tiểu Tề, con tôi không phải là đứa trẻ không có ba. Tại sao bị các người luôn miệng nói tiểu Tề không tốt? Nếu như các người không xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn là mời luật sư của các người nói chuyện. Bốn thầy giáo không muốn chuốc phiền toái, nhìn lúc này khẩn trương. Cô Thẩm à, có lời gì từ từ nói, trẻ con gây gổ là khó tránh, chuyện không nghiêm trọng đến mức phải đến tòa. Mọi người cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện nào. Muốn kiện đúng không? Vậy kiện đi, vừa đúng lúc có thể khiến quan tòa bắt giam tiểu lưu manh nhà cô, tránh về sau gây nguy hại cho xã hội. Khâu mẹ càng nói càng quá, giọng ác độc tới cực điểm. Trùng hợp tất cả lời nói của cô bị Tề Thiệu Bạch vừa đến nghe được. Lời cô vừa nói tôi dùng di động ghi âm, sẽ trở thành chứng cứ trên tòa. Chúng ta đến tòa án bàn giao chuyện ai đúng ai sai thôi. Anh đứng trước hai mẹ con Thẩm Mạn Hình lạnh lùng nói vậy. Tề Thiệu Bạch gọi điện thoại yêu cầu luật sư cố vấn của công ty đến. Khâu mẹ nghe vậy giật mình thấy chuyện không ổn rồi. Không may, ba Khâu Chí Vĩ lại là nhân viên phòng tiêu thụ trong công ty Tề Thiệu Bạch, gần đây đang được đề cử lấy chức trưởng phòng. Vừa vào phòng, thấy đối phương là ông chủ của mình, lập tức lôi kéo vợ, nói muốn giảng hòa, còn mắng cho vợ một trận. nói trẻ con không hiểu chuyện, ngay cả vợ cũng cư xử không đúng mực, liên tiếp muốn côn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net